Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68, vì đĩa giấm bao rừng lại sủi cào. Vì vào thành làm chiếc xe. Sáng sớm hôm sau, Cao Lê không đợi rời giường, liền bị người ngăn ở cửa nhà. Mà ngăn cửa người chính là hôm qua mới lần thứ nhất nhìn thấy hổ yêu Lý Thiết Quyền. Vừa nhìn thấy Cao Lê đi ra ngoài, này hổ yêu mặt mũi tràn đầy cười hì hì đụng lên đến. Thấp giọng nói, tiểu lão đệ, hôm qua lão ca xin lỗi a, ngươi nghẹt để vào trong lòng. Dù sao tất cả mọi người nhìn xem, ta cũng không thể quá thân cận không phải. Cao Lê đều trợn tròn mắt, ta hôm nay xem như lần thứ ba gặp ngươi, ta lúc đầu cũng không thân cận được không? Thân là Đông Bắc hổ ngươi tính cách này cũng quá như quen thuộc đi. Ta đều không có ngoại nhân. Ca ca ta liền nói thẳng a, kỳ thật lần này ta là muốn từ ngươi nơi này định chế một cây đao. Được rồi, ngươi thật đúng là không đem mình làm người ngoài. Nhưng khách tới cửa, Cao Lê tự nhiên không có lý do đẩy ra phía ngoài. Cao Lê nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ muốn quyền sáo. Lý Thiết Quyền khoát tay chặn lại, nói, dĩ nhiên không phải cho ta, đó là cho Bát Vương gia. Bát Vương gia, đó là ai? Cao Lê kỳ quái hỏi, ngươi không biết Bát Vương gia? Lý Thiết Trùy trợn to tròng mắt, ta đương nhiên không biết Bát Vương gia, đời ta đều chưa thấy qua hắn. Cao Lê nói, hôm qua tại huyện nha bên trên cái kia giúp ngươi nói chuyện chính là Bát Vương gia. Đương kim hoàng đế thân đệ đệ, Lý Thiết Trùy đề cao giọng, sau đó lại nhanh chóng giảm xuống âm điệu. Cái gì? Đó là Bát Vương gia? Điểm này Cao Lê ngược lại là trước giờ cũng không nghĩ tới. Đường đường Bát Vương gia vậy mà lại xuất hiện ở đây. Hơn nữa còn sẽ giúp hắn nói chuyện. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật cũng đúng, dù sao liên quan đến một cái vương gia nhi tử. Hoàng đế tự nhiên không có khả năng tự mình đến nơi đây. Cho nên phái một cái vương gia đến cũng là hợp tình hợp lý. Vị này Bát Vương gia riêng có hiền danh, người giang hồ xưng Bát Hiền Vương. Nghe nói lão nhân này không có yêu thích khác, chính là thích xen vào việc của người khác. Cho nên hắn Bát Hiền Vương càng hẳn là Tám Nhàn Vương mới đúng. Hôm qua tại trong nha môn, Cao Lê thực cảnh tăng cường thị giác bên trong, vị này Bát Hiền Vương thoạt nhìn không có nửa điểm tu vi, cùng người bình thường không khác, thậm chí còn không bằng Cao Lê hơi có tiểu thành. Cái này khiến hắn rất kỳ quái. Ngươi nói ngươi tự thân tu vi không đủ, muốn đem đao làm cái gì? Gọt hoa quả sao? Cũng mặc kệ nói thế nào, lão nhân này cũng coi là giúp Cao Lê một tay. Cao Lê quyết định có qua có lại. Nói đi, lão ca ngươi muốn cái gì dạng đao? Cao Lê nói, Bát Vương gia xưa nay thích đi săn, hắn nhất tiện tay chính là đao săn. Lý Thiết Trùy nói, đao săn, vậy thì dễ làm rồi. Nếu là làm những này nếp xưa đao kiếm loại, Cao Lê khả năng còn trong lòng không chắc. Không biết nhân gia lão gia tử có thích hay không. Nhưng nếu như là đao săn, cái kia là một hàng năm đều chú ý New York vũ khí lạnh phát triển trung thực kẻ yêu thích. Cao Lê thế nhưng là rất có quyền lên tiếng. Yên tâm đi lão ca, bao trên người ta đi. Cao Lê thanh vỗ ngực vang ầm ầm, cho ngươi tiền đặt cọc. Lý Thiết Trùy cũng nghiêm túc, trở tay chính là một trương kim phiếu đưa tới. Cao Lê nhận lấy xem xét, 500 lượng hoàng kim. Hắn lúc ấy liền thu nhận, đối với tiền là vạn vạn không có bất kỳ cái gì từ chối lý do. Lưỡi đao chuôi đao, dài nhất 2 thước, còn lại tùy ý. Lý Thiết Quyền nói, yên tâm, cam đoan để lão gia tử hài lòng. Bất quá, nói trở lại, lão ca ngươi tại sao muốn đè thấp tiếng nói chuyện? Cao Lê 10 phần không hiểu. Lý Thiết Quyền cười hắc hắc, nói thật cho ngươi biết đi, ngươi chế tạo binh khí ở kinh thành đã nổi danh, Bệ hạ trước điện cao thủ bên trong có không ít đều muốn từ ngươi nơi này định chế binh khí. Chúng ta vương gia là cao quý vương gia, tổng không có ý tứ công khai cùng những người kia đoạt nha. Cao Lê lập tức đã hiểu, đao của ta, đây là nổi danh a. Cao Lê nước mắt lập tức mơ hồ hốc mắt, những cái kia không biết ở nơi nào cường giả các đại năng. Mời dùng các ngươi kim phiếu đập chết ta thanh. Khỏi phải khách khí, khách tới cửa, cái kia sáng loáng kim phiếu để Cao Lê có chút bước không ra chân. Hắn quyết định trước tiên đem đao vẽ ra đến lại nói. Dài nhất 2 thước, đối với một thanh đao săn mà nói thực không ngắn. Xem ra vị kia 8 nhàn vương lão gia tử còn có thịt. Đỏ sức, mãnh thú yêu thích. Cao Lê càng nghĩ, trong đầu xuất hiện một thanh vẻ ngoài tuyệt đối phách lối đao săn kiểu dáng. Rambo đao hoàn toàn là nương theo lấy, giọt máu đầu tiên, hệ liệt thành danh. Vì phối hợp sử thái long hung hãn cơ bắp, Rambo đao càng là làm 10 phần khổng lồ. Trong đó lấy, Rambo số 3, là nhất khoa trương. Nơi đây không cách nào phối đồ. Mời tự hành bai đu. Tóm lại rất bá khí là được rồi. Cao Lê từng có qua một thanh dương giang Rambo tam. Tiếc nuối là ốc vít bên trên chuột đuôi. Phẩm chất đáng lo. Về sau hắn dùng mối hàn phương thức đổi thành một thể chuôi tại này hòa bình niên đại. Mặc dù đều không có gì chứng dùng, nhưng chí ít trong lòng dễ chịu. Hiện tại thiết lập lại thanh này Rambo tam. Cao Lê tự nhiên muốn đền bù này tiếc nuối. Trước mắt, Cao Lê vũ khí lạnh công xưởng công nghệ quá trình đã từng bước chính quy hóa. Bởi vì khai nguyên, cho nên Ngưu Yêu đám thợ thủ công đều rất tinh tường phối phương. Này có thể để Cao Lê yên lòng vứt xuống bản thiết kế liền đi. Cách xù hoàng kim trước mặt, những này Ngưu Yêu nhóm sẽ đem công nghệ chi tiết phát huy đến cực hạn. Những sự tình này tình hoa phí hết vừa giữa trưa. Ăn cơm chưa? Cao Lê nằm một hồi, nghĩ đến vẫn là phải vào thành một chuyến. Thanh kỳ hạm cửa hàng sự tình định ra tới. Bất quá khi hắn nhìn thấy chiếc kia tiểu xe lừa, đột nhiên nhớ tới có thể điên nát khảo bộ treo. Nhất thời không có tinh thần, dẹp đi đi, vẫn là trước cải tiến một chút con lừa xe treo lại nói. Vào thành hồi hương bùn ba lô tương đương rác rưởi. Nhất là tiến vào mùa mưa về sau càng là thảm liệt. Cao Lê ngồi qua mấy lần liền chịu đủ. Bây giờ trên thế giới này không có cái gì cỗ xe treo hệ thống. Trục xe liền trực tiếp liền tại thân xe bên trên. Vô luận sự tình kéo xe hàng vẫn là kéo người xe đều như thế. Cao Lê cẩn thận nhớ lại một chút. Mạch không kém cùng nhiều ngay cả cán thứ này còn có chút sớm. Vẫn là thành thành thật thật đến xe ba gác treo đi. Trùng điệp cùng một chỗ trúc phiến dựa theo chiều dài sắp xếp. Trung ương dùng kim loại thẻ quấn cố định. Phía trên dài 2 đầu cố định tại 2 cái cao lên cái bệ thượng. Hạ phương chật hẹp một mặt cố định tại trục xe bên trên. Một cái phi thường giản dị tấm lò xo treo đỡ liền chế tác hoàn thành. Vì vật này, Cao Lê còn một lần nữa thiết kế thân xe. Phía trước kéo người xe ngựa tổng thể 10 phần khổng lồ nặng nề. Cao Lê đem nó đổi thành tiểu nhân xe mở mui kiệu toa. Chỉ có thể đồng thời dung nạp 2 người. Giảm bớt trọng lượng, gia tăng thoải mái dễ chịu tính. Sau đó ở bên trong trên nệm thật dày bông vải cái đệm. Thứ này cực kỳ thoải mái. Ngưu Yêu nhóm liền thích xem Cao Lê làm những này vật ly kỳ cổ quái. Bọn hắn có cực cao nhiệt tình, hơn nữa còn có cực cao tu vi. Làm Cao Lê cần gì kết cấu thời điểm, những người tu vi cường đại liền thể hiện ra giá trị tới. Người nhìn cái kia Ngưu Yêu lưỡi dao, có thể đào ra cánh ve giấy ra, đem vật liệu gỗ mặt ngoài đào đạo quang trượt như gương. Hoặc là có tấm ván gỗ uốn lượn, cũng không cần dùng lửa đốt, không cần thủy chưng, chỉ cần rót vào chân khí, liền có thể đem tấm ván gỗ lấy thẳng, mỗi khi nhìn xem bọn này như yêu nhóm ở trước mặt mình khoe khoang tu vi. Cao Lê cũng cảm giác trong lòng cảm giác khó chịu, không khỏi trong lòng bi minh, bi thương than khóc, sau đó đem những cái kia bá chiếm xe của mình tòa ngưu yêu nhóm đều cho đuổi đi. Lúc này, khoảng cách Cao Lê dự định vào thành, đã qua 3 ngày, chính Cao Lê vội vàng tiểu xe lừa trong Lê Trang đi tới đi lui. Tiến hành một phen lái thử, cứng cỏi trúc phiến dùng nước muối nấu qua. Tính bền dẻo tăng cường, cầu thang tấm lò xo có thể loại bỏ rơi trên đường đại bộ phận chấn động. Dễ chịu a, Cao Lê trong lòng cảm khái. Lúc này, ngay tại cửa phòng bếp trước treo thịt bò khô Nhã Nhã xa xa hô. Ngươi đi trong thành sao? Cao Lê hô, chờ ta cải tiến xong xe liền đi. Nhã Nhã trừng to mắt, này đều 3 ngày, vì đi một chuyến thành. Ngươi còn phải một lần nữa là một chiếc xe. Cao Lê cười nói, vì một đĩa giấm bao bỗng nhiên sủi cảo, vì tiến cái thành là một chiếc xe. Đây đều là ý cảnh, là đại trí tuệ a. Nhã Nhã bĩu môi một cái, nói, tha thứ ta mắt chó coi thường người khác, ta là thật không có nhìn ra có cái gì trí tuệ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?